Chương 2721, lại đến, thứ nhất bạo. Kinh lịch việc này, hai người quan hệ đã là không tầm thường. Trần Phong nhìn về phía Kỳ Thải Huyên, ngẫm lại, mà rồi nói ra, Thải Huyên, về sau ngươi không muốn tự xưng nô tỳ, cũng đừng gọi ta chủ nhân. Nghe được Trần Phong nói câu nói này, Kỳ Thải Huyên lại không có bất kỳ cái gì cao hứng. Hoàn toàn ngược lại, nàng trong nháy mắt bối rối tới cực điểm, run giọng nói ra, chủ nhân, ngươi không muốn nô tỳ sao? Ngươi đây là không muốn nô tỳ sao? Nàng bối rối tới cực điểm, chân tay luống cuống, thậm chí nhìn lấy Trần Phong, trong mắt nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Trần Phong vội vàng nói, không có chuyện, sẽ không không muốn ngươi. Ta nói là, ngươi về sau theo ở bên cạnh ta cũng không cần lấy thân phận của nô tỳ, ngươi gọi ta công tử liền có thể. Trần Phong sở dĩ dạng này, cũng là cảm thấy, lại xem nàng như nô tỳ, đối nàng không khỏi quá không công bằng. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới sự tình, nghe được hắn câu nói này về sau, Kỳ Thải Huyên ngược lại là càng thêm bối rối. Nàng run giọng nói ra, chủ nhân, ngươi đừng bỏ lại ta, ngươi tuyệt đối không nên vứt xuống nô tỳ. Nô tỳ không muốn gọi ngươi là gì công tử, nô tỳ liền muốn bảo ngươi chủ nhân, nô tỳ cũng là ngươi lớn nhất ti tiện nô buộc, ngươi muốn làm sao nô tỳ đều được, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, tuyệt đối không nên đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ không muốn gọi ngươi công tử, nô tỳ chỉ muốn bảo ngươi chủ nhân. Trần Phong nghe, không khỏi im lặng. Hắn gặp Kỳ Thải Huyên gấp nhanh khóc, vội vàng nói, tốt tốt tốt, vậy liền hết thể như thường. Kỳ Thải Huyên nghe xong lời này, hớn hở ra mặt, nín khóc mỉm cười, run giọng nói, đa tạ chủ nhân. Trần Phong Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương sinh ra Hàng Long La Hán chi lực, chính là vô thượng Phật môn công pháp, vô cùng hùng hậu bàng bạc, là thích hợp nhất liệu thương. Trần Phong ngày thường lời nói, thì chọn dùng Hàng Long La Hán chi lực đến chính mình liệu thương. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không muốn làm như vậy. Hàng Long La Hán chi lực, tuy nhiên trung chính hùng hậu, chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là đối với Trần Phong hiện tại tới nói, khó tránh khỏi có chút quá chậm. Trần Phong hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Nguyên cớ, hắn vẫn là quyết định tiến đến tìm Lục Ngọc Đường, từ Lục Ngọc Đường nơi đó đạt được một số đan dược chữa thương. Trần Phong mang theo Kỳ Thải Huyên, rất nhanh chính là rời đi nơi đây, đi vào cấp 7 thành khu. Sau đó, đi vào thất tinh phòng đấu giá. Thất tinh phòng đấu giá bên ngoài, người đến người đi, náo nhiệt vẫn như cũ. Những thị vệ kia, vẫn như cũ là rất ương ngạnh, đối không ít ăn mặc keo kiệt, nhìn thực lực cũng không thế nào cao nhân đến kêu đi hết, cực kỳ ngạo mạn. Trần Phong mang theo Kỳ Thải Huyên, chậm rãi đi qua. Những người kia mắc lửa nhìn lên, hắn một thân phổ thông áo trắng, thực lực cũng bất quá ngũ tinh vũ hoàng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạo mạn, đi lên phía trước, hất cầm lên liền muốn quát lớn. Mà lúc này đây, bọn họ nhất nhãn thấy rõ Trần Phong khuôn mặt. Nhất thời, trên mặt cái kia cấu ngạo mạn cứng lại ở đó, ngưng kết ở trên mặt. Cái cằm mang lên một nửa, sau đó liên tục không ngừng lại thấp qua, chẳng những túi đầu qua, thậm chí toàn bộ eo đều là túi xuống qua, như cùng một con tôm luộc tử một dạng. Bọn họ không ngời, nhấc cái đầu, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thì chuyển biến thành nồng đậm linh nọt. Chuyển biến quá nhanh, đến mức da mặt nhi đều có chút cứng ngắc. Bọn họ nhìn lấy Trần Phong, dẫn đầu thị vệ kia mặt mũi tràn đầy linh nọt, nguyên lai là Trần công tử nha, ngài lại tới chúng ta phòng đấu giá, quả nhiên là rồng đến nhà tôm. Trần Phong nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, mỉm cười nói, mặt biến rất nhanh nha. Nhìn ngài lời nói này, đầu linh kia thị vệ cái chán một trận mồ hôi lạnh ứa ra, rất sợ Trần Phong chư nở dê chi hắn. Hắn không dám theo Trần Phong nói nhiều, tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, nói ra, công tử, mời vào bên trong. Trần Phong nhàn nhạt hỏi, Lục Ngọc Đường đại nhân ở bên trong à? Ở dẫn đầu thị vệ tranh thủ thời gian liên tiếp gật đầu. Hắn hiện tại rất là may mắn, may mà Lục Ngọc Đường tại, nếu không, vị này Trần Phong công tử tìm không thấy nhân, còn không biết muốn làm sao chư nở dê chi hắn. Trần Phong cũng lười nhác chấp nhặt với bọn họ, gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chỉ là dậm chân tiến vào bên trong. Kỳ Thải Huyên nhìn thấy vừa rồi những thị vệ kia đối với Trần Phong biểu hiện, rất là hiếu kỳ, vội vàng ôm lấy Trần Phong cánh tay, cười hì hì nói ra, chủ nhân, bọn họ nhìn đều rất là sợ ngươi đâu. Trần Phong mỉm cười, những người này đã từng bị ta giáo huấn qua, chắc hẳn lưu lại một ấn tượng thật sâu, đời này cũng sẽ không quên. Hắn hiện tại đã đối với Kỳ Thải Huyên loại này thân mật cử động tập mãi thành thói quen. Kỳ Thải Huyên cười hì hì nói, chủ nhân giáo huấn bọn họ, nhất định là bọn họ làm sai sự tình. Những thị vệ kia ở phía sau nhìn lấy Trần Phong bóng lưng rời đi, đều là chà chà mồ hôi, từng cái may mắn không thôi. Hiện tại, Trần Phong trong mắt bọn hắn, đây chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, Trần Phong chính là tiến phòng đấu giá. Mới vừa tới đến đại sảnh, phía trước Lục Ngọc Đường chính là đi tới, cười nhẹ nhàng nói ra, Trần Công Tử, nhanh mời tiến đến. Trần Phong gật gật đầu, hai người không có nhiều lời, nơi đây cũng không phải nói nhiều địa phương. Lục Ngọc Đường mang theo Trần Phong một đường tiến một chỗ có chút bí ẩn đại sảnh, hai người đi vào, tách ra ngồi xuống. Đợi thị nữ dâng trà nước, liền lui mọi người. Lục Ngọc Đường nhìn một chút Kỳ Thải Huyên, Trần Phong mỉm cười nói, nàng là ta người thần cận nhất một trong, có thể tin tưởng. Nghe thấy Trần Phong nói câu nói này, Kỳ Thải Huyên trong lòng rất là vui sướng, nhưng lại cúi đầu, làm ra một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nàng sợ mình lúc này hớn hở ra mặt, sẽ cho nhân một loại tâm cơ quá nhỏ bé cảm giác, cho nhà mình chủ nhân mất mặt. Kỳ thực, nàng lúc này trong lòng tâm hoa nộ phóng, cao hứng theo cái gì giống như. Lục Ngọc Đường gật gật đầu, liền không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đông nhiên nhíu nhíu mày, trên trán lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhẹ nói nói, ta theo công tử phân biệt mới chưa được mấy ngày, nhưng là hôm nay gặp lại, công tử trên người của ngươi, cũng đã thêm ra một tia không quá tầm thường khí tức. Cái gì khí tức? Trần Phong nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi. Lục Ngọc Đường chậm rãi nói ra, thiết huyết sát lục chi khí. Trần Phong nghe, chính là sững sờ, sau đó mới giật mình ý thức được, mình tại tử hỏa trên trấn tại tử hỏa đầm lầy, đúng là cần phải nhiều cái này rất nhiều khí tức. Chỉ bất quá, khả năng chính mình một mực người trong cuộc, nguyên cớ không có phát giác. Ga Lục Ngọc Đường mỉm cười, làm cho có thâm ý nói, xem ra, công tử ngài trong khoảng thời gian này thu hoạch tương đối khá. Trần Phong gật gật đầu, còn muốn đa tạ Lục đại nhân mới đúng. Cái kia tử hỏa đầm lầy, đúng là thích hợp nhất ta địa phương, lần này ta qua lần này tử hỏa đầm lầy, xác thực thu hoạch lượng nhiều. Trần Phong nói, đống nhiên ở giữa, cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn. Hắn không khỏi một trận ho kịch liệt, tay che miệng lại. Làm ho khan ngừng, tay rời đi thời điểm, cái kia giữa ngón tay đã là dính đầy máu tươi. Trần Phong cười khổ một tiếng, nói ra, tuy nhiên thu hoạch rất nhiều, chẳng qua nhưng cũng là đem một thân thương tổn trở về.